Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2077, Vương Xung sát chiêu. Không muốn kéo dài thời gian, vừa lúc đó, gió tuyết mạn khắp nơi, Thái Càn tóc bạc lay động, môi hé mở, cuối cùng mở miệng, cái kia đôi băng hàn trong con ngươi lóe lên như lôi đình ánh sáng. Nếu ngươi không động thủ, vậy thì do ta tới đi. Thái Càn thanh âm đạm mạc ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Xa xa, chính ở trong đám người đại sát đặc sát Vương Xung, thân thể run lên, dưới chân đột nhiên hơi chậm lại. Toàn bộ người cũng cơ hồ là theo bản năng quay đầu lại liếc Thái Càn phương hướng nhất nhãn. Trong đó, Thái Càn như là pho tượng giống như, vẫn là không nhúc nhích, hắn toàn bộ thân hình, từ lâu cùng cửa truyền tống hòa làm một thể, mà tay phải của hắn nhưng là cấp tốc duỗi ra, quay về phía dưới một chảo, đồng thời năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, oanh, khác nào kinh động thiên hạ, lấy Thái Càn bàn tay phải làm trung tâm, từng luồng cường đại thời không sóng gợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hướng về bốn phía xung quanh rung động, các ngươi cho rằng giấu giếm được ta sao? Thái Càn vẻ mặt vô cùng băng lãnh, hắn năm ngón tay nắm chặt, bỗng nhiên lôi kéo, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, bao phủ sâu trong lòng đất một nơi nào đó, đi ra cho ta đi. Không được, sâu trong lòng đất, tự ở to lớn chạm năng lượng màu xanh lam nòng cốt địa phương. Một chàng thốt lên tiếng truyền đến, nguyên bản len lén lẻn vào đến năng lượng hạt nhân phía dưới. Lén lút hấp thu năng lượng, đồng thời bố trí trận pháp thứ ba thần thai cấp tốc bị một luồng khổng lồ thời không lực lượng cầm. Cố, toàn bộ người lập tức nhúc nhích không được, một đám đồ không biết sống chết, lại dám ngay trước mặt ta dương đông kích tây, đùa bỡn tâm kế. Thật khi bản tọa không biết các ngươi trong lòng đất động tĩnh sao? Oanh, hào quang lóe lên, còn không có đám người phản ứng lại. Thái Càn bỗng nhiên lôi kéo. Trước người mặt đất hiện ra một cái to lớn thời không hố đen. Mà thứ ba thần thai cả người bao vây lấy màu xanh thảm ánh sáng kén. Nửa người cũng đã từ sâu trong lòng đất bị kéo ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, xa xa. Thấy cảnh này, Vương Xung cả người rung bần bật, ngay cả hô hấp hầu như đều phải dừng lại. Biết Thái Càn thực lực rất mạnh, thế nhưng Vương Xung cũng không ngờ rằng, Thái Càn thực lực dĩ nhiên mạnh đến như vậy, trình độ kinh khủng. Cách nặng nề thời không, hắn dĩ nhiên cường hành đem dưới nền đất ở màu xanh thăm thẳm to lớn tinh thạch bên trong bố trí. Phá hoại trận pháp thứ ba thần thai kéo ra ngoài. Thứ ba thần thai bàn chân còn trong lòng đất, nhưng đầu của hắn nhưng xuất hiện ở mặt đất. Đây chính là thời không lực chỗ huyền diệu. Không được, Vương Xung sắc mặt một trắng, lập tức bỏ xung quanh tất cả người mặc áo đen. Ảnh ma thuật triển khai đến cực hạn, toàn bộ người hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc tuyến, có như phù quang lược ảnh giống như vậy. Bằng tốc độ kinh người hướng về to lớn cửa truyền tống phương hướng nhào tới. Thái Càn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vương Xung vị trí lấy dám ngay trước mặt Thái Càn không cố kỵ nhảy vào trong hắc y nhân đại sát đặc. Sát, chính là bởi vì nhìn chúng rồi Thái Càn ở xây dựng cửa truyền tống. Thời khắc mấu chốt căn bản không cách nào bước ra. Hơn nữa giữa song phương cự ly cực xa. Thái Càn thời không lực lượng cực lớn suy yếu, chỉ cần không bắt được hắn, tự không làm gì được hắn. Thế nhưng thứ ba thần thai bị Thái Càn sớm phát hiện, kéo đến cửa truyền tống trước, lấy Thái Càn thực lực, gần như vậy cự ly, nghĩ muốn giết chết thứ ba thần thai dễ như trở bàn tay. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thái Càn thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng. Căn bản khinh thường một chiếu cố, trước hết giết rơi cái này dưới nền đất, ăn cắp hắn năng lượng nòng cốt, tiểu tặc. Tiếp đó, hắn sẽ như mèo làm cho con chuột giống như vậy, đem còn dư lại từng cái hành hạ đến chết. Chết đi, Thái Càn biểu hiện lãnh khốc đến cực điểm. Quanh người thời không lực lượng gợn sóng tới cực điểm. Năm căn ngón tay dài nhọn mở ra, trực tiếp chụp vào thứ ba thần thai đỉnh đầu. Lấy Thái Càn một trường này tiết lộ ra ngoài khí thế cùng uy thế. E sợ một trường là có thể trực tiếp vồ nát thứ ba thần thai đầu lâu. Vù, tựu ở Thái Càn năm ngón tay sắp nắm lấy thứ ba thần thai đầu lâu chớp mắt. Thái Càn mí mắt giật lên. Trong chớp mắt, trái tim đột nhiên gia tốc nhảy lên hai hạ. Một loại cực kỳ không đúng cảm giác dâng lên trái tim. Không đúng, cái gì người? Thái Càn liên tiếp hét lớn hai tiếng. Đột nhiên xoay đầu nhìn về hắn đem thứ ba thần thai từ dưới nền đất kéo ra chỗ kia đường hầm không. Thời gian, đệ nhất mắt đường hầm không thời gian bên trong đen như mực. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Tất cả giống như là ảo giác của hắn. Nhưng mà cũng chính là nháy mắt thời gian. Sâu trong lòng đất, một cái ẩn tàng rồi rất lâu âm thanh trong chớp mắt bộc phát ra. Tốt cơ hội. Chính là hiện tại, kèm theo cái kia quỷ dị âm thanh, một cỗ khí tức cường đại chưa từng đến có nháy mắt bạo phát. Mà cũng trong lúc đó, Thái Càn mở ra chỗ kia đường hầm không thời gian cũng lập tức phát sinh ra biến hóa. Oanh, sau một khắc, một điểm ánh sáng màu lam chói mắt đột nhiên từ chỗ kia đã sắp muốn đóng thời không trong hắc động. Phun ra mà ra, nhất lúc mới bắt đầu. Hào quang màu xanh lam kia vẫn chỉ là nhỏ như đom đóm giống như một điểm. Nhưng chỉ có điều trong chớp mắt, liền khuếch trương gấp trăm lần không ngừng, hóa thành to lớn ngọn núi giống như vậy, mà ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, càng là đem Thái Càn vẫn chưa hoàn toàn đóng đường hầm không thời gian cường hành chống mở. Nhìn thấy này quen thuộc lam ánh sáng. Nhận biết được ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng. Thái Càn con ngươi co rụt lại. Toàn bộ nhân thần sắc chợt biến. Năng lượng hạt nhân. Đây là hắn mắc ở dưới đất hơn 10 dặm nơi để dùng cho to lớn cửa truyền tống cung cấp có thể năng. Lượng chi nguyên. Làm sao có khả năng? Thái Càn cắn chặt hàm răng. Đột nhiên trợn to hai mắt. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn đã giam lại lòng đất cái kia tiểu tặc, năng lượng hạt nhân cũng có trận pháp gia cố, làm sao có khả năng lại đột nhiên tiến nhập hắn đường hầm không thời gian. Trừ phi trong chớp mắt, Thái Càn trong đầu xẹt qua một đạo điện ánh sáng, cả người hơi chấn động, nhất thời hiểu cái gì, mà cùng thời khắc đó, tựa hồ là đáp lại Thái Càn ý nghĩ trong lòng. Một trận kinh thiên hét lớn tiếng ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Đột nhiên từ dưới nền đất truyền đến. Cho ta mở. Vương Sung đệ nhất thần thai thanh âm kinh động thiên hạ. Có như một đạo kiểu tiếng sấm rền mênh mông cuồn cuộn. Quán thông toàn bộ lý hải bên bờ. Mà tựu ở hét lớn tiếng phát ra đồng thời. Vương Sung đệ nhất thần thai một trường bắt được to lớn được phảng phất ngọn núi giống như năng. Lượng hạt nhân, đồng thời một cánh tay khác bắt được thứ ba thần thai mắt cá chân. Tựu ở Thái Càn bị thứ ba thần thai hấp dẫn chú ý lực chớp mắt. Vương Sung không lại giấu giếm hơi thở của mình. Nhập vi đỉnh phong cấp bậc sức mạnh khổng lồ. Phối hợp cường đại địa hệ thiên phú thần thông. Bỗng nhiên bộc phát ra, ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, ở Vương Sung đệ nhất thần thai sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ. Cố định năng lượng nòng cốt từng tòa trận pháp bị Vương Sung cường hành phá vỡ. Vương Sung cánh tay lồi lên gân xanh, mạch máu căng phồng, dùng hết lực lượng của toàn thân lập tức đem ngọn núi giống như năng lượng khổng lồ hạt nhân xuyên. Thấu qua Thái Càn mở ra đường hầm không thời gian cường hành nhét vào quá khứ. Ở đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, một thanh vứt cho Thái Càn sau lưng to lớn cửa truyền tống. Thời không sức mạnh cũng không phải võ giả tầm thường có thể đụng chạm. Thêm vào Thái Càn động thiên cảnh tu vi, nghĩ ở hắn mí mắt bên dưới giở trò càng là khó càng thêm khó. Bất quá Vương Dung từng đọc Thánh Hoàng còn để lại ghi chép. Trong đó nhắc qua rất nhiều liên quan với động thiên cảnh bí mật. Động thiên cảnh cường giả mở ra đường hầm không thời gian. Tuy rằng thu phát tùy ý, mở ra cùng đóng đều chỉ trong một ý nghĩ. Thế nhưng nếu như có thể ở cuối cùng một sát na hướng về vào đường hầm không thời gian bên trong, là có thể đem sắp đóng đường hầm không thời gian cường hành kéo dài chốc lát. Bất quá động tác này cực kỳ nguy hiểm, nếu như cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, tự cùng nhảy vào cối xay thịt bên trong không khác, kết quả cuối cùng tất nhiên là tan xương nát thịt. Mà Vương Dung nhưng không như thế. Thực lực của hắn nguyên bản tựu xa không phải phổ thông cường giả có thể so với. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung đem tòa kia ngọn núi giống như năng lượng khổng lồ hạt nhân cường hành nhét vào đường hầm không thời gian bên trong. Nguyên bản chính đang co giúp lại đường hầm không thời gian, bị năng lượng hạt nhân năng lượng cuồng bạo cường hành chống mở, đồng thời cũng chống lại rồi đường hầm không thời gian bên trong tứ ngược nát tan lực lượng. Vô hình chung là Vương Dung thắng được một tia thời gian thở dốc. Đối với Vương Dung thượng cổ thần thai tới nói, như thế một sát na thời gian cũng đã đủ rồi. Uống, đệ nhất thần thai một tay nâng năng lượng khổng lồ hạt nhân một bước liền vượt qua Thái Càn Đỉnh. Đầu, đi thôi. To lớn cửa truyền tống xung quanh còn rất nhiều thái càn bày ra cấm chế. Vương Dung đem lực lượng của toàn thân rót vào đến năng lượng trong cốt lõi. Cường hành phá tan rồi những cấm chế này. Hướng về cửa truyền tống nơi sâu xa đánh tới. Chịu đến năng lượng hạt nhân tiết lộ ra ngoài cuồng bạo năng lượng xâm cướp. Còn có đệ nhất thần thai. Bạo ngược hàn khí ở đệ nhất thần thai trong cơ thể đấu đá lung tung. Phảng phất sau một khắc liền muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đệ nhất thần thai quanh người hắn cương khí cũng đang không ngừng đóng băng. Hóa thành từng khối nát băng. Hướng phía dưới rơi xuống. Mặc dù có thứ ba thần thai dành cho trợ giúp. Kinh khủng kia hàn khí như cũ kinh người cực kỳ. Bất quá lúc này Vương Dung đã không quản được nhiều như vậy. Hắn có thể cảm giác được. Trong tay tòa kia núi nhỏ phong giống như năng lượng trong trung tâm tích chứa năng lượng khổng lồ. Vô cùng không ổn định. Thật giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ núi lửa đang hoạt động. Dù sao người mặc áo đen tổ chức kiến tạo cửa truyền tống chỉ cần nó năng lượng khổng lồ. Cũng không cần năng lượng của nó ổn định. Sở dĩ từ mới bắt đầu, ngọn núi này giống như năng lượng hạt nhân chính là vô cùng không ổn định. Mà phía trước thời điểm, thứ ba thần thai vẫn ẩn núp ở năng lượng hạt nhân xung quanh. Lợi dụng chính mình băng hệ thiên phú thần thông ở năng lượng hạt nhân nội bộ để lại trận pháp cùng. Dấu ấn, phá hủy nội bộ cân bằng, dùng được tòa này năng lượng hạt nhân càng thêm không ổn định. Thế nhưng nói riêng về không ổn định, toàn bộ Lý Hải bên bờ, còn có một thứ đồ vật, so với bây giờ năng lượng hạt nhân càng thêm nguy hiểm cùng không ổn định đó chính là Thái Càn sau lưng to lớn cửa truyền tống, chư thiên vạn giới bên trong, không ổn định nhất đúng là thời không, mà người mặc áo đen tổ chức kiến tạo cửa truyền tống, chính là kiến thiết ở nặng nề trong thời không. Nếu như cửa truyền tống kiến tạo hoàn thành, đã ổn định cũng cho qua. Thế nhưng bây giờ to lớn cửa truyền tống vẫn còn chưa hoàn thành trạng thái. Cái này cũng là Thái Càn lấy động thiên cảnh thực lực cường đại nhưng bị trói buộc ở đây. Trơ mắt mà nhìn địa quan cùng thủy quan bị Vương Dung đánh giết nhưng không cách nào gấp rút. Tiếp viện nguyên nhân chủ yếu, một tòa vô cùng không ổn định năng lượng hạt nhân. Lại thêm một cái vô cùng không ổn định thời không cửa truyền tống. Hai loại không ổn định đồ vật đụng vào nhau, cuối cùng sẽ gợi ra hiệu quả như thế nào có thể tưởng tượng được kia trường cảnh tất nhiên có thể. So với hoa tuyết tiến đụng vào lửa trại bên trong thời gian, gây nên từng trận tiếng nổ đùng đoàng tràng diện hùng vĩ ngàn tỷ lần.